Lâm Thị Vinh Hoa, chương 433, chợ chung, góc truyện audio.com. Chấm, hai đứa nhỏ ở chợ chung, người gác cổng ngoại tả hữu nhìn xung quanh một chút. Xác định không ai xua đuổi bọn họ. Khá lớn nam hài lúc này mới đứng thẳng thân thể, cúi đầu sửa sang lại một chút quần áo. Đối tiểu nữ hài nói, muội muội, ngươi liền lưu lại nơi này, không cần loạn đi. Biết không, tiểu nữ hài sợ hãi nhìn thoáng qua bên kia. Nhỏ giọng hỏi, ca ca, bọn họ thật sự sẽ muốn ngươi sao? Nam hài liền nói, bọn họ lại không có quy định tuổi. Chỉ cần ta đã sẽ khiết đan ngữ, lại sẽ hán ngữ, vì cái gì không được? Dứt lời làm muội muội ở góc tường chạm hào. Xoay người liền hướng chợ trung giam đi đến. Nếu là ở trước kia, hắn là không dám đem muội muội ném ở trên đường, một cái không cẩn thận đã bị người bắt đi. Nhưng từ Đông Bắc quân nhập chú U Châu sau, bên này chỉ an liền hảo rất nhiều, mà chợ chung bên này còn như vậy nhiều Đông Bắc quân tuần tra, hắn cũng không sợ có người bắt cóc hắn muội muội. Nam hài thẳng thắn sống lưng đi vào chợ trung giam, yên lặng mà đứng ở một cái đại nhân phía sau. Hắn tuổi tác tiểu, chỉ tới phía trước một người sau lưng, đứng ở chỗ này hoàn toàn bị che khuất, mặt sau tới cái râu quai nón đại hán, nhìn hắn hai mắt liền duỗi tay đem hắn sau này một sách. Này không phải hài tử có thể tới địa phương, bên ngoài đi chơi. Nam hài mặt đỏ lên, kêu lên, ta không phải tới chơi, ta là tới tuyển dụng phiên dịch. Đại hán ha ha cười, miệt thị nói, lông còn chưa mọc tề liền muốn làm phiên dịch. Dứt lời đại ba trưởng liền phải hô hắn đi ra ngoài. Một bàn tay lại trực tiếp bắt được hắn tay. Hắn trừ một chút không trừ động. Tức giận ngẩng đầu nhìn lại. Chờ nhìn đến Dịch Hàn, nhịn không được biến sắc. Hắn là nhận thức Dịch Hàn. Phải nói, hiện tại chợ trung liền không ai không quen biết Dịch Hàn. Hắn chiều sau nhìn lại, quả nhiên ở hắn mặt sau thấy được Lâm quận chúa, sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Lâm Thanh Uyển nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu nhìn về phía Nam Hải, hơi hơi mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Nam Hải bị dọa đến không nhẹ, ở U Châu, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường, mà này hán tử là người khiết đan, hắn đả thương người Hán liền thương tiền đều không cần phó. Mà đánh chết hắn nhiều nhất cấp chút đồng tiền dùng làm bồi thường là được. Cho nên cha mẹ cũng không hứa bọn họ huynh muội tùy ý ra ngoài. Hắn tự hiểu chuyện khởi liền biết không muốn tùy ý cùng người khởi xung đột. Đặc biệt là người khiết đan, có thể tránh liền tránh. Cho nên vừa rồi hán tử kia vung tay lên hắn liền dọa ngốc. Chờ nhìn đến Lâm Thanh Uyển gương mặt tươi cười, hắn lúc này mới nhớ tới này đã không phải Liêu quốc. Đây là Lương quốc, quản hắn người nào, đánh chết người đều là muốn đền mạng. Tái nhợt sắc mặt lúc này mới có điểm huyết sắc. Hắn nhỏ giọng nói, ta kêu Lý Tư Văn, năm nay đã 10 tuổi. Hắn ngẩng đầu sợ hãi nhìn Lâm quận chúa liếc mắt một cái. Thấy nàng chính mỉm cười nhìn hắn, hắn liền cổ đủ dũng khí nói. Ta sẽ khiết đan ngữ, cũng sẽ hán ngữ, còn nhận từ, cho nên muốn tới hưởng ứng lệnh triệu tập phiên dịch. Lúc này trong phòng người cũng đều phát hiện Lâm Thanh Uyển, sôi nổi vây quanh lại đây. Đang ở bên trong khảo giáo quan viên sôi nổi ra tới hành lễ. Lâm Thanh Uyển đối bọn họ phất phất tay, nói, các ngươi tiếp tục. Dứt lời cúi đầu đối Lý Tư Văn gật đầu nói, không tồi, rất có chí hướng, vậy ngươi liền thử xem đi. Nếu có thể thông qua khảo hạch, ngươi nói không chừng chính là chợ trung nhỏ nhất một cái phiên dịch. Lý Tư Văn nghe vậy nhịn không được kích động lên. Những người khác cũng hâm mộ ghen tị hận nhìn hắn. Lâm Thanh Uyển lúc này mới nhìn về phía mặt đỏ lên lạc má đại hán. Nhàn nhạt nói, lần này liền tính, lại có lần sau trực tiếp đưa đến trong nha môn đi. Bất luận là ở chợ chung, vẫn là ở U Châu, ta đều không được có ẩu đả việc phát sinh. Dịch Hàn lúc này mới buông ra tay, thối lui đến Lâm Thanh Uyển phía sau, dâu quay nón mặt đỏ lên, cúi đầu chạy ra chợ trung giam. Nhìn ra sắp tới nội là sẽ không lại đến chợ trung giam hưởng ứng lệnh triệu tập. Lâm Thanh Uyển lúc này mới đối mọi người khẽ gật đầu. Chuyển tới hậu viện, đây là khẩn cấp tu sửa lên làm công địa điểm. Rất là đơn sơ, chỉ là dùng hoàng bùn xây ra một cái đại viện tử. Bên trong tu nhà tranh, vì lấy quang hảo, còn mở ra đại đại cửa sổ. Mà hậu viện càng keo kiệt. Võ Thị Lang cùng Lâm Thanh Uyển là đỉnh gió lạnh ở trong sân làm công. Không có biện pháp, chợ trung đang ở xây dựng. Bọn họ hiện tại là một bên xây dựng, một bên duy trì chợ trung vận chuyển. Mà rất nhiều sự đều phải cùng đối diện Liêu Quốc thương thảo. Tổng không thể đem làm công địa điểm thiết lập tại U Châu Thứ Sử Phủ đi. Liền tính bọn họ nguyện ý, Liêu Quốc bên kia cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên chỉ có thể lâm thời dựng cái này nhà tranh. Mà đối diện còn lại là đáp lều trại. Từ Hữu tướng tự mình lưu này phụ trách. Đã nhiều ngày bọn họ đều là ở thương thảo chợ chung một ít quy củ quy tắc chi tiết. Mỗi ngày đều phải gặp mặt. Đã không thể vi phạm bọn họ phía trước ký kết hạ đại điều kiện. Lại muốn tranh thủ càng nhiều có lợi kỳ phương điều kiện. Gần nhất Lâm Thanh Uyển không thiếu cùng Liêu Quốc Hữu tướng cãi nhau. Cho nên hỏa khí cũng đại chút. Tới rồi hậu viện, Võ Thị Lang liền cầm một phần công văn lại đây nói. Quận chúa, đây là hộ bộ phát tới công văn. Bước đầu định rồi các mức thuế độ. Ngài xem, Lâm Thanh Uyển mở ra nhìn kỹ một chút. Phát hiện cùng nàng cùng Võ Thị Lang đoán trước không sai biệt lắm. Nhưng đang xem đến cuối cùng một tờ về quốc thuế thu khi nhịn không được điểm cái bản nói. Kỳ thật ta vẫn luôn có chuyện tưởng nói. Nhưng vẫn không tốt lắm để. Võ Thị Lang buông trong tay sự vụ. Chăm chú lắng nghe. Lâm Thanh Uyển liền trầm ngâm nói. Không chỉ có đại lương. Mặt khác các quốc gia với thương thuế ngạch độ đều quá nhẹ. Võ Thị Lang hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Uyển, này có chút ra ngoài hắn dự kiến. Lâm quận chúa luôn luôn dày rộng ái dân. Lúc trước bọn họ nói đến thuế phú khi nàng liền đề qua quốc gia thuế phú quá nặng. Các bá tánh mặc dù là được mùa cũng không nhiều ít lương thực dư. Hiện tại như thế nào? Định thương thuế thấp, nhưng mặt khác yêu cầu giao quyên phú cũng rất nhiều. Cứ như vậy, thương nhân không thiếu giao tiền. Nhưng quốc khố có thể thu được tiền lại không nhiều lắm. Lâm Thanh Uyển lắc lắc đầu nói. Lâu dài dĩ vãng, quốc gia tài chính đều phải đè ở nông dân trên người. Bọn họ muốn tích lũy tài phú càng khó khăn. Võ Thị Lang ngưng trọng nói. Quận chúa, nếu là sửa chế độ thuế, chỉ sợ muốn động liền không phải một người hai người đơn giản như vậy. Có khả năng vỡ đầu chảy máu cũng không chiếm được hào. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu. Ta biết, cũng không trông cậy vào đại lương hiện tại liền sửa. Bất quá cùng ngươi nói một tiếng. Tương lai có thể nói cho bọn nhỏ một tiếng. Làm cho bọn họ biết vấn đề ở nơi nào. Tương lai nếu có cơ hội, làm cho bọn họ sửa đi. Hiện giờ lương quốc chính đi ở dây thép thượng. Lâm Thanh Uyển sẽ không lại ở nó đi tới trên đường gia tăng cái đinh. Chỉ là hiện tại thấy được. Cho nên cùng Võ Thị Lang đề một tiếng thôi. Lâm Thanh Uyển đề bút ở trong đó lương thiết muối nơi đó làm hai cái ghi chú. Khép lại giao cho Võ Thị Lang nói. Ta không có ý kiến. Chỉ là không cần hoàn toàn ngăn chặn lương thực cùng muối giao dịch. Đến lúc đó hoặc từ chợ chung chỉ định bán người. Hoặc từ U Châu Thứ Sử Phủ trực tiếp phụ trách. Hoặc là các ngươi khống chế mỗi ngày tiến thị lượng là được. Bằng không chúng ta một chút lương thực cũng không bỏ ra. Chỉ sợ Ôn Địch Hãn muốn nháo đi lên. Võ Thị Lang nhìn đến cái kia kiến nghị con số. Hơi hơi nhíu mày nói. Này cũng quá nhiều. Lâm Thanh Uyển lại nói. Liêu nhân không thiện gieo trồng. Ta tính quá. Cái này lượng vừa vặn có thể bổ thượng bọn họ chỗ hồng. Nhưng nếu muốn thông qua cái này con đường tập hợp lương thảo là không có khả năng. Võ Thị Lang lúc này mới yên tâm. Đứng dậy nói. Hạ quan này liền đi thượng chiết. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Thời gian không nhiều lắm. Này thuế phú nhanh chóng định ra tới. Quận chúa. Lâm An chạy chậm tiến vào thấp giọng nói. Liêu quốc khả hãn tới. Võ Thị Lang hoảng sợ. Vội vàng xoay người nói. Như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Dứt lời liền phải đi ra ngoài nghênh đón. Lâm An vội vàng nói. Võ Thị Lang đừng nóng vội. Hắn là cải trang lại đây. Nói là muốn cùng quận chúa nói sinh ý. Lúc này đang ở chợ chung dạo đâu. Hắn cùng Lâm Toàn đang ở cùng người có kẻ mặc cả. Ôn Địch Hãn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hai người thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Hiện giờ Lâm Toàn đang chiêu đãi người. Hắn liền chạy chậm lại đây bẩm báo. Lâm Thanh Uyển ngăn lại muốn đi theo đi ra ngoài Võ Thị Lang. Cười nói. Đã là việc tư ngươi liền đừng đi nữa. Nhanh chóng thượng chiết. Ta đi gặp một lần hắn. Võ Thị Lang nghĩ đến Ôn Địch Hãn chưa từng ở quận chúa trên tay thảo nhân tiện nghi quá. Liền yên lòng nói. Cũng hảo. Quận chúa đi thôi. Chợ trung giam sự ta tới xử lý liền hảo. Lâm Thanh Uyển cười ra bên ngoài đi. Đi ra ngoài khi vừa lúc đụng tới Lý Tư Văn Chính bắt được phiên dịch cho phép chứng. Vẻ mặt kích động cùng hắn muội muội khoe ra. Lâm Thanh Uyển không khỏi dừng lại bước chân. Vẫy tay kêu lên hắn nói. Lý phiên dịch, có không tới cấp ta làm phiên dịch. Lý Tư Văn mặt đỏ lên tiến lên. Ngẩng đầu hưng phấn nói. Quận chúa chỉ lo phân phó. Ta không thu ngài tiền. Lâm Thanh Uyển liền ha ha cười nói. Hảo, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Dứt lời nhìn thoáng qua hắn phía sau tiểu nữ hài. Cười nói, mang theo ngươi muội muội cùng nhau đến đây đi. Lâm Thanh Uyển mang theo bọn họ hai người đi vào chợ chung. Này đã không phải Lý Tư Văn lần đầu tiên tiến chợ chung. Nhưng lúc này đây lại cùng thượng một lần nhìn thấy chợ chung không giống nhau. Hôm nay chợ chung người càng nhiều. Hàng hóa càng toàn, cũng càng náo nhiệt. Nhìn những cái đó chân quý tơ lụa liền như vậy tùy ý bãi ở trên bàn. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Mà buôn bán lương thực sạp thượng chính phóng một túi túi rộng mở hạt thóc cùng tiểu mạch. Tới mua liêu nhân đều là một túi ra bên ngoài khiêng. Dùng chính là bọn họ mang đến nghiêu, mã hoặc dược liệu. Bởi vì Lâm Thanh Uyển xuyên ở chợ chung mã cùng nghiêu. Tới đây liêu nhân đều biết lương nhân càng ái mã cùng nghiêu. Bọn họ dương lúc này không quá có thể bán ra giá. Cho nên mang đến súc vật nhiều là mã cùng nghiêu. Mặc dù Ôn Địch Hãn cùng hữu tướng liên tiếp hạ vài cái chính lệnh. Không được đại quy mô trao đổi mã cấp lương thương. Nhưng vương đình đối các bộ lạc khống chế cũng không như lương quốc đối các thương nhân khống chế. Ôn Địch Hãn không cho bọn họ lôi kéo mã tiến chợ chung. Bọn họ dứt khoát liền đến bên trong cùng người nói hảo giá. Xoay người liền khiêng lương thực đi. Sau đó lại ở chợ chung ngoại cấp lương thương dẫn ngựa lại đây. Sự tình mới ra khi Lâm Thanh Uyển cùng Võ Thị Lang tức giận đến không nhẹ. Một bên trọng phạt kia mấy cái lương thương. Một bên cùng Ôn Địch Hãn cùng hữu tướng thương nghị. Lúc này đại lương còn không có thu thuế đến lúc đó tổn thất không lớn. Nhưng lại như vậy đi xuống. Về sau chợ chung liền thùng rỗng kêu to. Người còn có nghĩ thu thuế. Ôn Địch Hãn tâm so với bọn hắn càng đau. Hiện tại Liêu quốc nhưng không có miễn thuế. Những cái đó mã bên ngoài giao dịch. Bọn họ căn bản trừ không đến thuế. Các bộ lạc ý kiến cũng rất lớn. Đặc biệt là ở biết Ôn Địch Hãn cũng dùng mã cùng Lâm Thanh Uyển trao đổi lương thực lúc sau. Cảm thấy hắn là chỉ cho quan châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Tức giận đến Liêu Doanh nơi đó tìm Ôn Địch Hãn đại xảo một trận. Cuối cùng Ôn Địch Hãn không thể không nhượng bộ. phóng khoáng mã giao dịch cách chương.